người chơi hung mãnh. Chương 52, mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý nghĩ, lập tức thực tiễn. Vương Tùng San lấy ra đầu mối khối Rubik, đem nó mở rộng ra. Bởi vì điểm linh lực nhận hạn chế, đầu mối khối Rubik triển khai sau nhà máy tựa hồ cũng so với ban đầu nhỏ vài vòng. Chỉ thấy nhà máy dây chuyền sản xuất dán lên màu xanh sẫm hình vuông tủ sắt. Trên trăm khung vi hình cắt chém máy tiện, bắt đầu thôn phệ tủ sắt 8 cái góc. Thử rồi thử nha, ánh lửa lấp lóe, tạp âm chói tai, tủ sắt mặt ngoài kim loại sơn không ngừng bong ra từng màng. Lộ ra bên trong thật tâm kim loại tâm, nhưng là cái này thôn phệ hiệu suất vẫn như cũ chậm đáng thương. Cũng không lâu lắm, Vương Tùng San sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Lý Ngang lập tức để nàng dừng lại. Hô, Vương Tùng San hít sâu một hơi, nói khẽ, đầu mối khối Rubik giống như không nguyện ý thôn phệ tủ sắt. Đồng hóa hiệu suất muốn so thế giới hiện thực bên trong thôn phệ vật khác thể chậm rất nhiều lần. Tiêu hao linh lực cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Không nguyện ý thôn phệ. Lý Ngang nhíu mày. Lúc trước hắn cũng đứng ngoài quan sát qua Vương Tùng San thăm dò đầu mối khối Rubik sử dụng giới hạn. Mặc kệ là vật sống vẫn là tử vật, phàm tục vật chất cũng hoặc siêu phàm nguyên tố, đầu mối khối Rubik từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt. Đồng thời vật chất phẩm chất càng cao, đầu mối khối Rubik thôn phệ chủ động tính liền càng mạnh. Mà tới được mục nát thịt nhão, không có chút nào dinh dưỡng bùn những vật phẩm này lúc, đầu mối khối Rubik thôn phệ dục vọng liền sẽ giảm mạnh, thậm chí có loại tiêu cực biếng nhác, hiểm nghi, đem đầu mối khối Rubik thu thập lại đi. Nhìn đến nhất định phải tìm tới tương ứng mật mã mới được. Lý Ngang để Vương Tùng San đem khối Rubik thu hồi. Bởi vì tủ sắt quá nặng, không tiện vận chuyển, hai người đem tủ sắt tạm thời thả trong hành lang. Tiếp tục thăm dò địa phương khác, bọn hắn phát hiện phòng bếp vòi nước sẽ không ra nước. Đoán chừng là cùng quan bế rửa mặt phòng đồng dạng. Không cho hai người, cầm hai thanh sắc bén dao phay, xem như dự bị vũ khí. Thông qua phòng bếp cửa nhỏ tiến vào hậu viện về sau, lại tại trong hoa viên phát hiện chỗ dị thường. Có miếng đất nhan sắc, cùng cái khác mặt đất tồn tại rõ ràng khác biệt. Thổ nhưỡng nhan sắc muốn cạn một chút. Hai người đẩy ra thổ nhưỡng, phát hiện một cái chất gỗ cửa sập. Cửa sập 1 mét vuông. Chốt mở chỗ có đem kim loại khóa. Mượn phòng ốc ánh đèn, xuyên thấu qua cửa sập gỗ khe hở, có thể trông thấy cửa sập phía dưới tựa hồ là một đầu nghiêng bằng đá bậc thang. Không biết thông hướng phương nào, không khiến người ta nhìn thấy mặt hạn chế. Ẩn tang có u linh tủ dày, phát ra kêu khóc tivi, xuất hiện tại bình thường dân cư bên trong cao cấp mật mã khóa. Giấu ở trong hoa viên cửa sập, bởi vì cửa sập không cách nào phá hủy hoặc nạy ra khóa. Lý Ngang cùng Vương Tùng San đành phải suy tư trước mắt manh mối. Trở về trong phòng, leo lên lầu 2, tiếp tục bước kế tiếp thăm dò. Lầu 2 chiếm diện tích, so sánh lầu 1 mà nói, liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có 2 cái gian phòng, một cái là nhi đồng ở lại phòng ngủ, một cái là phòng làm việc kiêm thư phòng. Nhi đồng gian phòng bên trong, trưng bày 2 cái mang đèn bàn bàn đọc sách. Một cái trưng bày sách manga cùng tiểu học sách giáo khoa giá sách. Trong phòng kế có 2 bộ đệm giường, cùng giường 2 tầng quần áo. Quần áo kích thước cơ bản giống nhau. Trên tấm ảnh Fujimura nhà 2 đứa bé tuổi tác, thân cao tiếp cận, đoán chừng hắn phụ mẫu đem 2 đứa bé quần áo cất đặt tại khác biệt trong phòng kế. Lý Ngang cùng Vương Tùng San tìm kiếm căn phòng một chút. Thông qua quần áo phía sau danh tự nhãn hiệu, biết được 2 vóc đồng tính danh, phân biệt tên là Yoichi, Ryosuke, mà phòng làm việc thì phải đặc thù rất nhiều. Gian phòng phía bên phải vách tường một bên, cất đặt có một cái cỡ lớn giá sách. Bên trái trên vách tường, treo mấy chục tấm kumod mặt nạ. Loại này thường dùng tại có thể kịch bên trong mặt nạ. Từ cối mộc điêu khắc mà thành, nhẹ lại mỏng. Kích thước so với người mặt ít hơn. Trên tường cổ, đã có nam nhân, cũng có nữ nhân. đã có động vật, cũng có yêu ma, tăng lữ, mấy chục tấm mặt nạ treo trên tường. Trống rỗng hai con ngươi quan sát xâm nhập gian phòng hai tên người chơi. Liệt lên khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Vương Tùng San có chút không thoải mái nắm chặt súng ngắn. Nàng không hiểu nhiều Nhật đảo Kumod chế tác công nghệ. Bất quá những này mặt nạ chế tác, xác thực cực kỳ tinh mỹ. Bề mặt sáng bóng trơn trượt sạch sẽ. Thuốc màu tiếp cận nhân thể làn da. Nhìn từ xa cũng thật cũng giả. Cho người ta một loại bị thăm dò cảm giác khó chịu. Gian phòng một góc, thì trưng bày bàn làm việc. Trên bàn phủ lên cái đệm. Cất đặt có đèn bàn, vật liệu gỗ, đao khắc, vẽ bản đồ trang giấy. Đến xem những này Kumod, cũng đều là tại cái bàn này trên bị điêu khắc ra. Vương Tùng San quay đầu không nhìn tới những cái kia làm người dùng mình Kumod. Nói, cái này hộ Fujimura nhà nam chủ nhân, là Kumod chế tác sư sao? Phải là, Lý Ngang đến gần đến trước bàn làm việc, nhìn lướt qua. Trên bàn trưng bày đồ vật đều tương đối bình thường. Nhưng là vì cái gì? Gian phòng này sẽ có một loại cảm giác quỷ dị. Lý Ngang cau mày cẩn thận quan sát một chút gian phòng. Giống như là chú ý tới cái gì? Tiến đến vách tường bên cạnh trước tủ sách. Tìm tòi một trận phía trên thư tịch. Vương Tùng San hỏi. Thế nào? Khoảng cách không đúng. Lý Ngang lời ít mà ý nhiều. Bỏ qua rơi giá sách. Trở lại hành lang. Lấy nhi đồng phòng ngủ là điểm khởi đầu. Trong hành lang đi qua đi lại, Vương Tùng San nháy mắt. Ngay từ đầu còn hoang mang không hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu Lý Ngang ý đồ. Tại phòng ốc bên ngoài quan sát, lầu 2 kết cấu trên cơ bản là hợp quy tắc hình chữ nhật. Văn phòng cùng nhi đồng phòng ngủ bị một đầu hành lang chỗ ngăn cách. Cuối hành lang là phiến cửa sổ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa văn phòng cùng nhi đồng phòng ngủ hai cái gian phòng kích thước. Trên cơ bản là nhất trí. Nhưng ánh đèn tương đối mở tối văn phòng. Rõ ràng muốn so nhi đồng phòng ngủ chật hẹp chật trội hơn nhiều. Cái kia cỡ lớn giá sách chiều sâu. Hiển nhiên không đủ để bổ sung bộ phận này thiếu thốn chiếm diện tích. Nói cách khác, gian phòng bên trong tồn tại cái nào đó ẩn tàng mật thất. Lý Ngang dùng chân bước khoảng thời gian. Đại khái đánh giá một tí, ẩn tàng mật thất vị trí, hẳn là ngay tại giá sách hậu phương. Xác nhận điểm này về sau, hắn trở về phòng làm việc, tiếp tục lục soát. Hắn cùng Vương Tùng San đem giá sách phía trên sách vở toàn bộ động một lần. Không có phát hiện động mỗ vốn lời bạt, giá sách liền sẽ phát sinh biến động. Thế là hắn cùng Vương Tùng San đem giá sách trên sách vở toàn bộ gỡ xuống. Đối giá sách tấm ngăn gõ tới gõ lui, vẫn không có biến hóa. Gian phòng tổng cộng cứ như vậy lớn. Nếu như là mật thất, khẳng định không có khả năng đem cơ quan thiết trí quá xa. Cũng không có khả năng đem cơ quan đặt ở nhi đồng phòng ngủ. Vương Tùng San nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía có treo Kumod vách tường. Chẳng lẽ nói, cơ quan tại những này Kumod trên, có khả năng. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng, chuyển đến ghế, để Vương Tùng San đỡ tốt. Mình đứng tại trên ghế, đi lấy những cái kia mặt nạ. Kết quả phát hiện những này mặt nạ phía sau có lấy cùng loại chuẩn mão kết cấu lỗ khảm. Có chút Kumod có thể từ trên tường gỡ xuống. Có chút thì bị cố định tại đinh gỗ bên trên. Bị gỡ xuống Kumod, vừa vặn chiếm cứ tất cả mặt nạ tổng số một nửa. Nếu như dựa theo Kumod chủng loại, như ông hệ, nữ hệ, nam hệ, quỷ thần hệ các loại, tiến hành một lần nữa sắp xếp. Lý Ngang trầm ngâm, đem những này Kumod một lần nữa sắp xếp tổ hợp, phá tại đinh gỗ bên trên. Thử đi thử lại mấy lần về sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tất cả Kumod từng cái quy vị, mà hai người hậu phương cái kia giá sách, cũng phát ra kẹt kẹt xê dịch âm thanh. Giá sách bên trái, hướng phía sau đi vòng quanh, lộ ra một gian càng thêm chật hẹp mật thất, cách trương.